Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 668. Đại lão tụ tập, thứ năm hơn, vậy cũng không đến. Chúng ta cái này mấy cá nhân ta nghĩ đã từng đều nghĩ qua đem tự mình công ty phát triển đến nước ngoài, thật tiến hóa thành một nhà quốc tế hóa công ty lớn. Nhưng cũng tiếc là nhóm chúng ta cũng thất bại. Đinh Tam Thạch nói ra, bất kể là sản phẩm khả thi cao bao nhiêu, chỉ cần có thể đi ra biên giới, kia mang đến ý nghĩa đều vô cùng sâu xa. Đối với quốc nội Internet giới ảnh hưởng cũng phi thường trọng đại. Mặc dù không rõ ràng thăm dò khoa học kỹ thuật tình huống, nhưng ta còn là muốn nhìn đến thăm dò khoa học kỹ thuật đổ bộ Trung Đông, thậm chí là đổ bộ Âu Mỹ. Kia một ngày, Đinh Tam Thạch lời này không phải cùng Hứa Triết khách sáo, mà là thật xuất phát từ nội tâm. Vô luận là Mã Vân hay là Mã Họa Đằng, Lôi Quân vẫn là Trương Triều Dương, hoặc là chính hắn, cũng đã từng nghĩ tới dẫn theo tự mình lãnh đạo công ty phát triển đến nước ngoài, trở thành một nhà quốc tế hóa công ty lớn. Nhưng cho đến trước mắt, không có bất luận cái gì một nhà công ty làm được loại trình độ này. Dù là tại toàn bộ Hoa Hạ tất cả Internet trong xí nghiệp, cũng không có thật đi ra cái này 125 bộ. Nếu như sắp hiện ra giai đoạn Hoa Hạ đông đảo Internet công ty so sánh từng khỏa thực vật lời nói, chẳng những là bọn hắn cái tại Hoa Hạ, bọn hắn sinh tồn cần thiết ánh nắng cũng tại Hoa Hạ, có tại Hoa Hạ hấp thu chất dinh dưỡng cùng ánh nắng, bọn hắn quả thật có thể đem nhánh mới mầm phát triển đến Hoa Hạ bên ngoài. Nhưng ở Hoa Hạ bên ngoài kia bộ phận không chiếm được ánh mắt chiếu xạ, tất nhiên sẽ chậm rãi khô héo đi, cuối cùng cành lá phát hoàng, thậm chí nhiễm bệnh, chỉ có thể lựa chọn đem bỏ qua. Không phải vậy, kia bộ phận hoại tử bộ phận, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến trụ cột WeChat, là rất có thể đi ra biên giới sản phẩm. Nếu như có WeChat thành công tiền lệ, như vậy về sau Hoa Hạ cái khác Internet sản phẩm muốn đi ra ngoài cũng sẽ dễ dàng nhiều. Cho nên biết rõ thăm dò khoa học kỹ thuật sắp phát triển Trung Đông nghiệp vụ thời điểm, một chút công ty nhỏ có thể sẽ hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Nhưng đối với Đinh Tam Thạch cấp độ này người mà nói, bọn hắn xem càng xa, ánh mắt sẽ không cực hạn ở trước mắt điểm này. Vậy ta liền mượn Đinh Tổng cát ngôn. Hứa Triết cười trả lời, lập tức quay người cùng Trương Triều Dương nắm tay, nói ra, Đinh Tổng ta mặc dù cũng là lần thứ nhất tán gẫu qua, nhưng trước đó ta cùng Đinh Tổng cũng là đã gặp mặt, chỉ là không có cơ hội ngồi xuống hào hào tâm sự. Ngược lại là sư huynh chúng ta đây chính là lần thứ nhất gặp mặt a. Trương Triều Dương 97 năm liền theo Thủy Mộc Đại học tốt nghiệp, sau đó tại MIT học nghiên cứu sinh, về nước về sau mới sáng tạo Fox. Hứa Triết là năm nay trở thành danh dự đồng học, bất kể thế nào tính toán cũng không đuổi kịp Trương Triều Dương. Cái này âm thanh sư huynh gọi cũng là phải. Ha ha ha, hai ta đúng là lần thứ nhất gặp mặt. Mặc dù ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, nhưng đây là bởi vì trường học quan hệ. Đơn thuần luận thương nghiệp lời nói, ta thành tựu thế nhưng là với ngươi so à không? Trương Triều Dương cười ha ha nói, cho nên nói một tiếng này sư huynh, gọi ta thế nhưng là có chút sợ hãi a. Mã Vân cười nói, lão Trương cái này lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền nói đùa. Nếu là đụng phải tử tâm nhãn người, còn tưởng rằng ngươi coi nhẹ tại cùng người ta kết giao đâu. Ta sai, ta sai, Trương Triều Dương vội vàng khoát tay nói ra. Hứa sư đệ, chúng ta sư huynh đệ hai đây cũng là nhận biết. Về sau công ty bên trên có cái gì có thể hợp tác địa phương, ngươi nhưng phải nghĩ đến sư huynh điểm. Hứa sư đệ, chúng ta sư huynh đệ hai đây cũng là nhận biết. Về sau công ty bên trên có cái gì có thể hợp tác địa phương, ngươi nhưng phải nghĩ đến sư huynh điểm. Đây là khẳng định, ta vừa vặn có chuyện muốn cùng sư huynh thỉnh giáo. Hứa Chiết trả lời, thăm dò khoa học kỹ thuật cũng có làm tin tức ý nghĩ. Bất quá nhóm chúng ta cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Forbes là web portal bên trong cự đầu. Đến thời điểm rất nhiều chuyện còn phải hướng sư huynh thỉnh giáo mới được. Điểm ấy chuyện nhỏ, tính là gì? Đến thời điểm cứ việc tìm ta. Ở đây trong mấy người, Hứa Chiết người quen biết trừ tiểu mã ca chim cánh cụt dưới cờ ngay tại làm tin tức. Cũng có tự mình web portal. Cái khác chính là mới quen Đinh Tam Thạch cùng Trương Triều Dương. So với tìm tiểu mã ca hoặc là Đinh Tam Thạch, phương diện này vấn đề vẫn là cùng Trương Triều Dương hợp tác càng tốt hơn một chút. Có cơ hội này, hai người cũng có thể chân chính kết giao một cái. Lập tức tại hội nghị không có trước khi bắt đầu, mấy người liền tụ cùng một chỗ tiếp tục trò chuyện. Bởi vì tất cả mọi người là làm Internet, trò chuyện chủ đề cũng một mực cùng Internet có quan hệ. Lần này Hoa Hạ Internet Đại hội, cơ hồ tất cả có thể tại quốc nội đứng hàng danh hào Internet công ty cũng tới. Thăm dò khoa học kỹ thuật trước không tính, dù sao còn không có đưa ra thị trường. Trừ thăm dò khoa học kỹ thuật bên ngoài Internet, tam cự đầu BTA cũng tại phòng họp ở trong. Mã Vân cùng Mã Họa Đằng cũng tại Hứa Chiết bên này trong vòng nhỏ, mà thú vị là Lý Nhâm Hoành ngay tại cách đó không xa, nhưng không có mảy may tới ý tứ, đang cùng mặt khác một đám người trò chuyện. Baidu là quốc nội tất cả Internet trong xí nghiệp thị giá trị tối cao cái kia. Nhưng có ý tứ là hắn cùng mặt khác hai nhà quan hệ đều không phải là rất tốt. Nói đến cũng có ý tứ, Tam Phương Kỳ thật chủ yếu nghiệp vụ không có xung đột. Bằng không thì cũng sẽ không cùng một chỗ bị liệt là BTA tam cự đầu. Nhưng ở giữa ma sát nhỏ thật là không ngừng. Kỳ thật trước đó đôi ngựa quan hệ cũng không được khá lắm. Bởi vì Ali làm mua qua Internet, mà tiểu mã ca cũng đi theo làm ra vỗ vỗ đoạt mối làm ăn. Nhưng bởi vì Hứa Chiết xuất hiện, nhường vỗ vỗ sớm bị trấn áp, mà Hứa Chiết cùng song phương quan hệ cũng không tệ. Cho nên hiện tại Mã Vân cùng Mã Họa Đằng ở giữa cũng có thể chuyện trò vui vẻ. Bí mật mâu thuẫn cũng ít rất nhiều. Ngược lại là Lý Nham Hoành, Hứa Chiết không chút tiếp xúc qua. Cũng bởi vì cái này quan hệ, nhường Hứa Chiết cái này Internet giới mới cự 47 đầu dần dần kéo một cái mới đỉnh núi. Mà Baidu thì bị ẩn ẩn xa lánh bên ngoài. Đám người trong lúc nói cười, nửa giờ thời gian liền trôi qua rất nhanh. Hứa Chiết cũng đi theo mọi người cùng nhau ngồi vào vị trí bên trên. Lần này hội nghị không thuộc về công khai tính chất, cho nên cũng không có người phỏng vấn cái gì. Nhưng làm tân tấn Internet cự đầu, hơn nữa là lên cao tình thế tối cường cái kia, Hứa Chiết vẫn là bị đám người đưa đến hàng thứ nhất vị trí bên trên. Lần này đại hội từ mười mấy đơn vị chỉ đạo khởi đầu, bao quát nhưng không giới hạn trong Hoa Hạ Quốc nhà phát triển cùng cải cách ủy ban, Hoa Hạ Bộ Giáo dục, Hoa Hạ Khoa học Bộ phận Kỹ thuật, Hoa Hạ Bộ Văn hóa, Hoa Hạ Viện Khoa học, Hoa Hạ Công trình Viện vân vân. Cho nên nói trừ Internet đại nghiêu bên ngoài, các đơn vị cũng đều phái ra đại biểu tới tham gia. Có thể nói là đại lão tụ tập, đại hội ngay từ đầu chính là Hoa Hạ Quốc nhà phát triển cùng cải cách ủy ban một cái lãnh đạo lên đài nói chuyện. Nói đều là nhiều bộ từ, Hứa Chiết cũng không có quá chuyên tâm nghe. Hứa lão bản, nói chuyện đến một nửa thời điểm, sau lưng bỗng nhiên có người nhỏ giọng gọi mình danh tự. Hứa Chiết quay đầu xem xét, là ngồi tại hàng thứ hai một cái nhìn đại khái hơn 30 tuổi. Giữ lại đầu đinh, nhìn phi thường trung hậu trung niên nhân đang gọi mình. Ngươi là, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.